Chương 5. 1025 thay cha báo thủ. Tiêu Mục một đường vọt ra địa lao, trong tay hoành ra một cây thật dài thủy linh roi, siêu siêu hai lần liền đem trước mắt nhìn thấy hai tôn tượng đá cho săn bằng. Ngón tay của nàng nắm thật chặt. Thẳng đến phu quân phi tốc nhẹ nhàng tới, đưa nàng kéo, đưa nàng cầm ngón tay, một cây tiếp lấy một cây nhẹ nhàng đẩy ra. Kiều Kiều, đừng khổ sở có được hay không? Ngươi không cảm thấy ta nhẫn tâm a, không cảm thấy ta độc ác dị thường a, ta ngay cả trước khi chết một người nhắc nhở, ta cũng không chịu đáp ứng. Ta là cỡ nào tuyệt tình a, cỡ nào tàn nhẫn vô tình a, có thế ta không muốn để cho hắn nhiều mâu thân của ta an nghỉ. Bởi vì hắn căn bản không xứng. Nói bậy. Kiều Kiều là trên đời tâm tư mềm nhất người. Mạc Liên ôm nàng nhẹ giọng khuyên lơn, hắn xác thực không xứng. Muốn nói lúc trước, vừa hồi Thần Châu lúc, tuy rằng Kiều Kiều không nói, nhưng Mạc Liên trong lòng biết, nàng là có chút chờ đợi. Đối nàng đáp lại thiện ý tất cả mọi người, nàng đều sẽ đối tốt với bọn họ. Nhưng mà một cảnh phong, nhưng là tự tay, một chút xíu đem này nguyên bản liền mở nhạt đến xé ra tức đoạn cha con tình cảm, cho tự tay diệt tuyệt. Cho hắn thuốc, để hắn đi chết người kia, ta nhất định sẽ giết hắn. Đây là ta thân là nữ nhi, vì hắn tận, một điểm cuối cùng nghĩa vụ. Thay cha báo thù, ai hại chết hắn, nàng liền giết hai hắn hẳn là vui vẻ mâu thân ngươi. Mạc Liên trầm mặc một hồi, cuối cùng là nói. Tiêu Mục lãnh lạnh cười một tiếng, a, loại kia không thuần túy tình cảm, không cần cũng được. Ừm, có lẽ, một cảnh phong vẫn cho là, mình thích. Là thanh mai trúc mã một thanh nhã. Rất không vui gia tộc thông gia cưới mẫu thân. Lại có lẽ, đợi mẫu thân rời đi về sau, hắn đột nhiên cẩu huyết nhận rõ tâm ý của mình, liền thành ngày làm tìm chút vật thay thế, muốn từ trên thân các nàng tìm về chút mẫu thân cái bóng. Ví dụ hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài cái kia ngoại thất Nguyên Quỳnh Nhi, ánh mắt liền có chút giống như mẫu thân. Nhưng cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là tương tự mấy phần mà thôi. Ai cũng không có khả năng trở thành Long Sở Vân, ai cũng không phải Long Sở Vân. Long Sở Vân đã chết, nàng rốt cuộc không thể trở về. Đi qua chính là đi qua, hết thảy đều không quay đầu lại được. Tiêu Mục lưu tại Mục gia không nhiều một lát liền rời đi. Mục lao ra tử thần thương đại nhi tử chết, lại vì không phải cái gì thể diện kiểu chết, liền hạ lệnh để người đem thi thể đưa đến phía sau núi đốt cháy. Tìm một chỗ yên lặng chỗ, cho dựng lên một cái mộ quần áo. Cũng phải người đi thông chi Tiểu Mục. Tiểu Mục đuổi Mục ra người rời đi về sau, lặng lặng tại phía trước cửa sổ đứng đầy một hồi, cuối cùng không nói gì. Mạc Liên từ ngoài phòng đi đến, nhìn thấy cô vợ trẻ nghiêm mặt nhỏ bộ dáng, mi tâm không khỏi vi túc nhăn. Hắn đi ra phía trước, thò tay ôm lấy nàng nói, đều đi qua, không nên suy nghĩ nhiều được chứ. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, không thèm nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều cu nở dê không cao y gì ý nghĩa. Chúng ta động ám ảnh chi thành khối này bánh ngọt, thiên vận thế tất sẽ tấn manh phản công, phải làm chuẩn bị cẩn thận. Tốt, những thứ này phiền lòng chuyện ngươi chớ cần suy nghĩ nhiều, đều giao cho phu quân đến xử lý. Mạc Liên túi đầu tại trên trán nàng hôn một chút, đi trước ngủ đi, ngủ được mỹ mỹ, Mạc Bảo Bảo mới có thế mơ tâm. Kiều Mộc sờ lên chính mình bụng, nghĩ thầm cùng là. Nàng không ngủ, Mạc Bảo Bảo cũng muốn ngủ nha. Vì Kiều Kiều bé con. Thật tốt ngủ một giấc há biết phu quân ngủ ý là, chỉ có ngươi ngủ, bụng của ngươi trong Mạc Bảo Bảo mới có thể bắt đầu đả tọa vận công. Không phải vì phu mò mẫm suy nghĩ, là đi qua mấy ngày liên tiếp dốc lòng quan sát sau phát giác.